Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2150, Hắc Ám Đế. Tác giả, một Diệp Thanh chữ thiên mấy, 3371 thời gian đổi mới, 17 tháng 6 năm 2020 18 giờ 15 trên 1 chương ném phiếu đề cử chủ đề lục đánh dấu phiếu tên sách dưới 1. Trương Thiên Lực tổ thần đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung. Hắn màu đồng cổ cao to cơ thể, chảy ra vô cùng khí lực. Oanh, thiên địa phá nát, sấm sét ngàn tỷ, nổ vang ở chiến trường thế giới. Trong thời gian ngắn, Thiên Lực tổ thần cực hạn mạnh mẽ, đầy trời đều là đại đạo mảnh vỡ, đem bóng người của hắn tôn lên như vô thượng đại ma thần. Cường đại đến tựa hồ cũng có thể quét ngang tất cả kẻ địch. Giờ khắc này, Tô Viêm giơ bàn chân lên, trực tiếp trấn áp vương thú tổ thần. Thân thể của vương thú tổ thần rạn nứt, bi phẫn gầm nhẹ, đã từng hắc ám vương thú bộ tộc tối cường tổ thần. Hiện tại suy yếu trạng thái căn bản đánh không lại Tô Viêm. Thân thể ở nứt toác, khổng lồ thể xác nhuộm đỏ huyết dịch. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bại vong, dù cho là hắn thiêu đốt đế nguyên, kích phát tất cả sinh mệnh, vẫn chống không nổi trong thời gian ngắn đứng ở tề thiên chi đế lĩnh vực táng tiên đế. Khai thiên thể kinh, hắn hẳn là hắc ám giới mạnh mẽ nhất tổ thần một trong. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Thiên Lực tổ thần. Thân là hắc ám giới trụ cột một trong. Thiên Lực tổ thần cũng được xưng sức mạnh vô cùng, có thể cùng lão đại ca cứng đối cứng. Thiên Lực tổ thần, vô địch, vô địch. Hắc ám giới trận doanh lan truyền ra đầy trời tiếng gào to. Cái thế thần ma biểu hiện lãnh khốc, mang theo một khẩu trầm trọng phương thiên họa kích, sụp ra đại đạo, quả thực muốn phá hủy cửu thiên thập địa. Truyền thừa ngàn tỷ năm cái thế hung binh, có thể xưng tụng bán thành phẩm chí bảo. Nếu tam đế khí không hợp nhất, thứ chí bảo này có thể cùng thiên đế chung tranh tài. Chấn áp, Thiên Lực tổ thần hí rít, vung lên màu đồng cổ đại thủ, ép nhật nguyệt tinh đấu, trong khoảnh khắc đánh về phía đạo thánh tiên. Bảy đại suy yếu tối cường tổ thần bị giết chết, này quá bất hợp lý, không rõ ràng đạo thánh tiên là làm sao làm được. Có thể Thiên Lực tổ thần không sợ, rốt cuộc cường đại như hắn, đối mặt một đám suy yếu tổ thần, cũng có tư cách đem bọn họ cắn giết. Là sư thúc, nàng tại sao lại ở chỗ này? Năm đó không có rời đi sao? Tử Kỳ Lân đặc biệt kích động, rít gào liên tục, điều này làm cho Thiên Lực vương bọn họ cuồng nhiệt kêu to. Cô gái này cùng đạo thiên đế là huynh muội quan hệ. Lai lịch quá to lớn rồi. Tưởng tượng năm đó lịch sử, thiên đình chi chủ không ra thời đại, đạo thư nghi tuyệt đối có thể xưng tụng thiên đình đáng sợ nhất cự đầu một trong. Thiên đình mạnh mẽ nhất thời đại, trừ bỏ đạo thiên đế, vô thượng cự đầu một vị tiếp một vị. Ở trong thời đại kia, hắc vương đều không có chỗ xếp hạng, nó cũng là người đến sau vượt trước. Đứng hàng tối cường đế giả, tu hành càng ngày càng sâu không lường được. Đạo thánh tiên chính là vô địch cự đầu, chiến lực không kém đạo thiên đế mấy phần, đạo thiên cùng chấn thiên hai đại vô thượng cự đầu. Ở thiên đình huy hoàng trong thời đại lớn, đạo thánh tiên trưởng thành sử cũng có thể nói khủng bố. Nàng trời sinh thánh thai, tuyệt thế kinh người, mấy ngàn vạn năm đi qua. Tin tưởng nói thánh tiên sẽ cường đại hơn cùng tuyệt đỉnh. Như vậy nếu nàng trở về, chưa chừng hầu ca những bá chủ này tung tích cũng có thể điều tra rõ. Hắc vương nhìn thấy hy vọng, gầm nhẹ từng trận, Tô Viêm chấn đế thuật, liền bắt nguồn từ chấn thiên cự đầu. Vị này như mộng như ảo nữ tử, tập hợp sự thanh tú của đất trời, dung mạo như thiên tiên. Bỗng nhiên ép về phía chiến trường, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, như mộng như ảo nữ tử, vạn pháp bất xâm, hóa thành chiến trường thế giới tiêu điểm, như là có thể xông vỡ tất cả, tỏa ra gợn sóng giống như vũ trụ đại dương ở vỡ đê, muốn hình thành đại tai đại nạn. Oanh, thiên lực tổ thần đại thủ bỗng nhiên đè xuống, một trường này lớn đến vô biên, thâu tóm mênh mông đại vũ trụ, tràn ngập lực chi cực cảnh khí tức. Không nghi ngờ chút nào, hắn mới vừa bạo phát chính là tối cường chiến lực. Cự trưởng đan dệt vô thượng pháp tắc trật tự, tỏa ra khai thiên tích địa lực lượng. Đạo thánh tiên trong thời gian ngắn giác tỉnh, như là hóa thành thế gian vĩ đại nhất thần thánh cự đầu. Bàng bạc thần uy, vô biên vô giới, sôi trào mãnh liệt, lớn lao chiến trường đều vì đó run rẩy. Như thế nhân vật đáng sợ, là thiên đình một mạch cường giả, hắc ám giới tổ thần đều sờn cả tóc gáy. Cô gái này tỏa ra sức mạnh quá mạnh mẽ, thần thánh cơ thể phun trào ra hào quang, đâm một ít tổ thần con mắt đều muốn chảy máu, căn bản là không có cách đi nhìn thẳng vào. Đây là vạn pháp bất xâm uy nghiêm, dường như tam giới đáng sợ nhất dấu hiệu sinh mạng giác tỉnh, chấn động đại vũ trụ, quấy nhiễu cổ kim tương lai. Một vị nữ tử, phong hoa tuyệt đại, khí thôn đại thế giới, giống như cái thế nữ đế quân lâm thiên hạ. Đồng, nàng vung đầu nắm đấm, đánh về phía phủ mà đến đại thủ, nhìn như bình tĩnh một đòn, lại ẩn chứa khí thôn cổ kim vô thượng thiên uy. Máu, thế giới đang chảy máu. Không được, thiên lực tổ thần không ngăn được cô gái này. Thiên hồn tổ thần hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy thiên lực tổ thần cự trưởng run rẩy, đan dệt trật tự pháp tác bị một cú đấm này trong lúc ầm ầm đánh nổ tung, mà lòng bàn tay của hắn bên trong nứt ra một cái hố máu, rơi xuống đến không gì sánh được nồng nặc máu tươi. Hắn bị thương, hắc ám giới mạnh mẽ nhất tổ thần bị thương, chuyện này đối với hắc ám giới đả kích quá nặng nề rồi. Lúc này mới giao thủ thôi, thiên lực tổ thần liền không địch lại, thấy rõ tồn tại nhất định chênh lệch. A giết, thiên lực tổ thần trợn tròn đôi mắt, trong cơ thể như biển khí huyết bỗng nhiên thiêu đốt, hai tay cùng thời gian chuyển động, hai bàn tay lớn mở ra hùng vĩ đại thế giới, bao trùm thế giới diện mạo. Đòn đánh này ép đầy trời tiên vương kinh hãi, thân thể đều muốn trong lúc ầm ầm giải thể. Không thể không nói, thiên lực tổ thần một khi liều mạng, chiến lực báo táp, dường như cuồng hóa đồng dạng, đế thể thiêu đốt, hống động tam giới chiến trường. Mở, đạo thánh tiên quát mắng, tùy ý thiên địa này to lớn hơn nữa, tùy ý này khai thiên kinh văn lại tuyệt đỉnh, nàng trước sau vô địch bất bại, chí cao vô thượng. Vù, trắng như tuyết cơ thể dâng lên vô lượng tiên huy, bốc hơi uy chấn cổ kim sức mạnh, như là mở ra vô cực đại tạo hóa thế giới. Làm sao có khả năng? Hắc ám giới tổ thần đều muốn điên rồi, nơi nào đến ngoan nhân? Thiên lực tổ thần đem hoàn chỉnh khai thiên thể kinh diễn dịch mà ra, tổ hợp mà thành đại vũ trụ thế giới diện mạo. Có thể mặc dù là như vậy, khí tức của đạo thánh tiên chật ních vùng thế giới này, vô địch chiến lực không thể đỡ, đánh vùng thế giới này lại một lần nữa đứt đoạn. Đây cơ hồ là vượt qua tối cường đế giả chiến lực, xé rách vũ trụ diện mạo. Phốp, thiên lực tổ thần hai tay đều đang chảy máu, hắn rất khó không ngăn được đạo thánh tiên, thân thể run rẩy, khí huyết sôi trào, bước chân đạp đạp lùi về sau. Trong phút chốc, hắn linh cảm đến tử vong nguy cơ, đạo thánh tiên đánh tới, khí tức xuyên qua chiến trường thế giới, giơ lên tay trắng, về phía trước chấn sát, chưa từng người đem ta bước đến một bước này, giết, thiên lực tổ thần đẫm máu mà cuồng, chấp trưởng phương thiên họa kích bỗng nhiên lao ra, về phía trước chấn áp trong nháy mắt, đại đạo đứt đoạn. Dòng tuế nguyệt đều muốn đổi dòng, quả thực muốn giết hướng trong dòng sông lịch sử, giết chết một vị tiếp một vị đã từng lịch sử đi ra cự đầu. thân thể của thiên lực tổ thần đều cùng binh khí giao hòa. Vô thượng một đòn đè xuống, cửu trọng thiên đều đứt đoạn, đỉnh vòm nổ tung, nhằm phía thiên ngoại chi địa, đánh ra một mảnh lỗ đen. Khắp nơi cường giả run hút vào khí lạnh, tiên giới đến tối cường đế giả đều có chút hốt hoảng. Thiên lực tổ thần chính là thiên lực tổ thần, chấp trưởng bản mệnh binh khí, hầu như có thể vô địch thiên hạ. Nhưng mà, để bọn họ kinh hãi chính là, đạo thư nghi tay trắng duỗi về phía trước triển, trực tiếp mà đến, không có bất luận cái gì tránh lui. Nàng đang làm gì? Chẳng lẽ muốn tay không mượn nhanh hóa thành chí cường chí bảo phương thiên họa kích? Đại hắc rất rõ ràng, đạo thư nghi giống như Tô Viêm trời sinh trời nuôi. Nàng không cần bất luận cái gì binh khí, thể chất của nàng liền có thể xưng tụng chí bảo. Hiện nay đạo thư nghi, tưởng thật sâu không lường được. Oanh, vô thượng một đòn đánh tới, đạo thư nghi tay trắng chặn lại rồi phương thiên họa kích. Tuy rằng cánh tay khẽ run, có thể nàng vẫn là chặn lại rồi. Tình cảnh này hiện ra ở trong mắt hắc ám giới. Các lộ tổ thần trầm mặc, cảm thấy đau đầu cùng kinh hoàng. Đây là cái gì quái thai? Tay không mượn bán thành phẩm chí cường chí bảo. Vô liêm sỉ, mở cho ta. Thiên lực tổ thần hét giận dữ gian. Trong cơ thể đế nguyên bắn ra ngoài thân thể. Khổng lồ sinh mệnh thiêu đốt, thu được càng sức mạnh to lớn, lại một lần nữa thúc đẩy phương thiên họa kích, vô thượng một đòn bạo phát, ép sụp hư không, phá hủy vũ trụ hoàn cảnh lớn, bổ về phía đạo thánh tiên. Rất đáng tiếc, như vậy căn bản vô dụng, hắn càng mạnh kích thích đạo thánh tiên liền càng biến thái. Đem nàng thánh linh tiên thai giác tỉnh thời khắc. Vô cực vô lượng khí tức tựa hồ bao trùm toàn bộ tam giới chiến trường. Vĩ đại chí cao thần đang giác tỉnh. Âm âm âm, nàng tay trắng đập động ở phương thiên họa kích bên trên. Đánh cái này hắc ám cái thế hung binh mãnh run, mà lan truyền ra kinh thế hãi tục lực phản chấn lượng. Đồng loạt nổ xuống ở thiên lực tổ thần trên thân hình. Phốp! Thiên lực tổ thần nhục thân kịch liệt run rẩy, màu đồng cổ vĩ đại thân thể đều đang rạn nứt, cường đại như cùng muốn bại vong. Hắn căn bản không ngăn được đạo thánh tiên, phát ra bi cuồng gầm nhẹ. Phương thiên họa kích đều bị đoạt đi rồi, hắn vô lực thu hồi. Đối với thiên lực tổ thần tới nói này có chút bi ai. Vốn tưởng rằng đủ mạnh, có thể bế nghễ tất cả. Ai có thể từng nghĩ đến, đạo thánh tiên mạnh mẽ có thể treo lên đánh chính mình. Nàng đến cùng đứng ở ra sao lĩnh vực, vẫn là tề thiên chi đế sao? Hoặc là nói đi lên càng truyền kỳ con đường. Không, chiến trường thế giới đại loạn, đạo thánh tiên mang theo phương thiên họa kích, hướng về chiến trường thế giới một đầu khác đè xuống, hủy diệt một đòn. Một vị tiếp một vị tổ thần phẫn gào chống lại. Đáng tiếc bọn họ không có sức mạnh của thiên lực tổ thần. Mấy vị tổ thần thân thể nổ tung. Nổ tung ở bên trong trời đất. Vũ trụ ở đẫm máu và nước mắt. Huyết quang cuồn cuộn. Tổ thần một vị tiếp một vị trụy vong. Hắc ám giới quân tâm bất ổn. Lão đại ca bọn họ triển khai cuồng bá phản công. Giết hắc ám giới cao tầng tổn thất nặng nề, cách cục hoàn toàn thay đổi. Giết, Tô Viêm đánh nổ vương thú tổ thần, lòng đại thánh gào rít xung kích về phía trước, nhằm phía chiến trường mạnh nhất. Thiên đình chư vương giác tỉnh, nhằm phía chiến trường thế giới. Đạo thánh tiên đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng to lớn. Quang động phương thiên họa kích đập về phía thiên lực tổ thần. Hắc ám đế, còn không ra tay, càng chờ khi nào? Bỗng nhiên, thiên lực tổ thần bi phẫn gào thét, thân thể cấp tốc tránh lui, tránh né vô thượng trấn sát thủ đoạn. Hắn còn tồn tại nhất định chiến lực, còn không đến mức bị đạo thánh tiên 2-3 lần trực tiếp cho đánh chết. Nhưng là hắn gào ra lời nói, ẩn chứa mê muội tính, trong thời gian ngắn chấn động trên trời dưới đất. Hắc ám đế, còn sống sót, tiên giới đế giả cự đầu đều sờn cả tóc gáy. Vị này chính là hắc ám giới đã từng cổ lão nhất người trưởng khống. Địa vị có thể cùng nhân đế sánh vai tồn tại. Nếu như hiện tại hắn còn sống sót lời nói, thật tồn tại năm tháng dài đằng đẵng. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm nghị. Hắc ám giới có trung cực đòn sát thủ sao? Địa tiên chi tổ những bá chủ này đều biến mất, hoặc là mất mạng, cũng có lẽ ở ngoài tam giới. Tam đế gia tộc sau lưng thế lực bá chủ cũng biến mất rồi. Lẽ nào hắc ám đế còn đang? Bắt đầu từ thời khắc này, tam giới chiến trường phảng phất tiến vào bất động trong quá trình. Lúc ẩn lúc hiện gian, thần bí khó lường khí tức đang tỏa ra, lạnh như cửu thiên luyện ngục, bỗng nhiên ép hướng về phía tam giới chiến trường. Mọi người chấn động, lẽ nào thật sự còn tồn tại? Âm âm, hắc ám giới phương hướng, hiện ra hai cái màu máu đại vực sâu lớn lao, luyện chư thiên vạn vật, thôn phệ tất cả tia sáng, mà càng ngày càng lớn lao cùng vĩ đại. Đây là ở nhìn xuống tam giới, màu máu vực sâu, muốn nuốt chửng tất cả, cái kia thật giống là một đôi mắt. Lời của bảo tài run rẩy, hoang mang lo sợ, đây là tồn tại thế nào? Có thể so với thiên đình chi chủ vĩ đại tồn tại sao? Hắc ám giới nếu như thật sự có nhân vật như vậy. Như vậy trước vì sao không ra? Một mực phải chờ tới hiện tại. Đó là một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Quả thực giống như hai mảnh màu máu đại vũ trụ ở nở rộ. Lạnh lùng mà lại vô tình. Tựa hồ đại diện cho trời xanh. Nhìn xuống tam giới chiến trường. Chư thiên đại đảo đều đang run rẩy, toàn bộ tam giới chiến trường bắt đầu vô hạn âm trầm. Đầy trời sinh linh kinh hoàng, vô hình chung bị một bàn tay lớn nắm lấy trái tim. Nghẹt thở mà lại khó chịu, đều sinh ra một loại trực tiếp từ giết tâm thái. Đây là tồn tại thế nào đang giác tỉnh, có thể so với nhân đế hắc ám đế còn sống không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.